Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1161. Chương 1159. Nguy cơ. Truyền tống đại điện. Gào gừ. Kinh nộ tiếng rồng ngâm vang lên. Đầu kia đang cùng một vị hiển thánh hậu kỳ võ giả kịch chiến giao long kinh hãi. Tiêu Nhiên nó cũng đã gặp qua. Lúc trước chính mình cũng là mượn Tiêu Nhiên xuất hiện. Mới may mắn chạy trốn một cái mạng. Tổn thất sau đời. Giao long trong lòng kinh nộ có thể tưởng tượng mà biết rõ. Vừa vặn biết được chung quanh đây có một cái võ giả hội tụ nơi. Liền thẳng thắn đưa tới còn lại yêu tộc tiến hành trả thù. Ai biết, cái này rời ạ mới vừa vặn khai chiến đây. Cái kia lệnh mã tấn tài cũng kiêng kỵ ra hỏa dĩ nhiên xuất hiện. Vẻn vẹn lần này công kích uy thế. Liền để giao long trong lòng sợ hãi. Bởi vì Tiêu Nhiên trên thân phát ra khí tức. Dĩ nhiên so với nó còn muốn càng thêm mạnh mẽ. Ầm ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ vang rền vang lên. Dài đến trăm trượng thương ảnh cuối cùng vẫn là rơi xuống lòng đất giao long thú ở khu vực. Cứ việc này giao long yêu thú ở cuối cùng bước ngoặt phản kháng một hồi. Nhưng vẫn là bị mãnh liệt pháp lực cho gói lại. Còn hiện ở đến cùng làm sao? Không người đến biết rõ. Bên cạnh đang cùng những võ giả khác kịch chiến yêu tộc tự nhiên cũng phát hiện bên này hai người. Lập tức phân ra một làn sóng yêu tộc hướng về Tiêu Nhiên hai người chém giết lại đây. Trong đó hai con hiển thánh trung kỳ yêu tộc bị ngựa tấn mới cho hấp dẫn tới. Còn lại còn có ba con yêu tộc nhưng là thẳng đến Tiêu Nhiên mà đến. Trong đó hai con rõ ràng là hiển thánh hậu kỳ lưu giữ ở trên thân khí tức. Cũng không so với đầu kia giao long yêu tộc yếu hơn bao nhiêu. Mã sư huynh, ngươi trở về vừa vạn. Mau tới phòng ngự. Không phải vậy truyền tống trận pháp phải tao ương. Gọi hàng, là một vị hiển thánh trung kỳ đệ tử. Một mình hắn đối mặt hai con hiển thánh trung kỳ yêu tộc vây công. Đã có chút vướng trái vướng phải. Nhìn thấy nhảy vào đoàn người Mã Tấn Tài. Lập tức kinh hỉ hoan hô lên. Mã Tấn Tài tự nhiên cũng phát hiện bên kia nguy cơ. Không dám chút nào trì hoãn. Lướt qua dưới đáy một đám người sau. Thẳng đến này gọi hàng đệ tử phóng đi. Có lẽ là bởi vì kích động phân tâm. Đệ tử kia dĩ nhiên ở thời khắc mấu chốt này bị kỳ bên trong một con yêu thú một cái tát đập trúng. Trực tiếp vỗ bay ra ngoài. Cứ việc không có bị trọng thương. Nhưng cũng đem phía sau này một làm vuông vức cung điện kiến trúc phá tan để lọt ở đông đảo yêu tộc. Trước mặt, giống, ầm ầm ầm, trong tiếng giống giận dữ. Một con có vẻ như vô lại xà hình dáng yêu tộc đã là cuốn lên tráng kiện đuôi. Mạnh mẽ hướng về tòa cung điện kia kiến trúc đập tới. Bên cạnh những người khác xem muốn rách cả mí mắt. Có lòng muốn lên trước ngăn cản. Nhưng căn bản không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn con yêu thú kia đuôi rút chúng cung điện kiến trúc. Đem bên trong một góc cho rút ra sụp. Nhanh, bảo hộ truyền tống trận pháp. Một khi truyền tống trận hủy hoại, chúng ta cũng phải xong đời. Không biết là người nào hô một tiếng. Nguyên bản liền chiến đấu kịch liệt nhất thời diễn biến càng thêm mãnh liệt. Đạo ánh kiếm không ngừng xuất hiện. Mạnh mẽ pháp lực lan đến bốn phía một. Trên mặt đất khắp nơi tràn đầy hố sâu. Thậm chí, Tiêu Nhiên còn chứng kiến trong đó ba, bốn người từng cái đưa tay kết ấn. Tất cả đều biến thành bán nhân bán yêu người thú hình thái. Không tiếc gần người theo những yêu tộc này chiến đấu. Mã Tấn Tài cũng là bỗng nhiên ra tốc. Người chưa đến, kiếm quang trong tay nhưng là đã hướng về đầu kia vô lại xà hình dáng yêu tộc đánh xuống qua. Ầm ầm ầm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Mã Tấn Tài cả người nhảy một cái mà vào. Trường kiếm trong tay không muốn sống đồng dạng mạnh mẽ đâm vào vô lại xà hình dáng yêu tộc đầu. Lâu ở trong. Trong cơn giận dữ. Mã Tấn Tài chiến đấu lực. Dĩ nhiên khủng bố như vậy. Đoàn người ở ngoài. Tiêu Nhiên tự nhiên cũng nghe đến mấy cái này tiếng người. Trong nháy mắt rõ ràng. Này truyền tống trận sợ là ngay tại tòa kia trong cung điện. Nhưng là hiện ở cung điện kia đã bị yêu tộc oanh sụp một góc. Còn lại yêu tộc càng là cùng nhau hướng về vị trí kia tuôn tới. Mắt thấy liền muốn đánh vào cung điện bên trong. Một khi bị những yêu tộc này nhảy vào trong đó. Lấy những yêu tộc này cường đại thân thể. tùy tiện va mấy lần. E sợ không có mở ra bảo hộ truyền tống trận liền muốn bị hủy diệt. Đây chính là chính mình rời đi Trích Tiên đại lục duy nhất công cụ. Tiêu Nhiên vỡ đê không cho phép nó xuất hiện chút nào vấn đề. Nghĩ tới đây, cũng mặc kệ dưới chân gần như sắp muốn giữa tàn giao long thú. Thân thể nhất động, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng lấy cung điện vị trí xông tới. Tiêu Nhiên bên này động tác, những võ giả kia tự nhiên cũng đều nhìn thấy. Từng cái trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ. Trong đó mấy cái triển khai thú thiên biến võ giả càng là không tiếc đại giới nhảy vào yêu tộc bên. Trong, ý đồ trì hoãn một hồi thời gian. Tiêu Nhiên tu vi rõ ràng so với mọi người tại đây cũng cao hơn vẫn còn không ít. Cứ việc không biết rõ Mã Tấn Tài là từ quan hệ địa phương đi tìm đến. Nhưng đối phương chắc chắn sẽ không phá hư truyền tống trận. Bởi vì đây chính là cùng Trích Tiên trên đại lục duy nhất đồng hành một cái truyền tống trận. Mãnh liệt pháp lực tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng vang lên. Lòng đất yêu tộc cùng người tộc rơi vào nhựa cây trạng thái. Nhưng trong đó lấy viết yêu tộc nhưng là rõ ràng chiếm thượng phong. Đặc biệt là ở yêu tộc số lượng vượt xa nhân tộc dưới tình huống. Những yêu tộc kia mấy đánh một cái. Nhân tộc võ giả căn bản cũng không phải là đối thủ. Tiêu Nhiên chạy tới mới bất quá một cái nháy mắt thôi. Nhưng chính là cái này một cái nháy mắt. Đã có một vị nhân tộc võ giả gặp yêu tộc trọng thương lui ra vòng chiến. Có khác hai cái đụng phải không nhẹ thương thế. Mắt thấy liền sắp không kiên trì được nữa. Hừ, Tiêu Nhiên trong lòng có chút phát lạnh. Hắn xông lại thời điểm. Trong tay phá pháp cung cũng không có rỗi rãnh. Không ngừng công kích lòng đất những yêu tộc kia. Nhưng những tên kia từng cái da dày thịt béo. Đòn công kích bình thường đối với bọn hắn tới nói. Thương tổn cũng không lớn. Thử nghiệm mấy lần sau. Tiêu Nhiên thẳng thắn trực tiếp cầm trong tay long văn thương thu lại. Ngược lại chạy ra một cái tối trường kiếm màu xanh. Trường kiếm vừa ra. Một đạo lanh lảnh tiếng kiếm reo lập tức vang lên. Phảng phất đang phát ra nhảy cẫng hoan hô la lên. Bạch. Trường kiếm ở Tiêu Nhiên trong tay bỗng nhiên hóa thành đầy trời tàn ảnh. Đạo ánh kiếm trong nháy mắt đem lòng đất một con hải sư loại yêu tộc cho bao phủ lại. Cứ việc cái tên này thân thể có tới dài hơn 20 mét bao quát. Nhưng đối với Tiêu Nhiên tới nói. Vẫn cứ phảng phất là không có gì giống như vậy. Kiếm quang ung dung đem bao phủ. Một đám huyết vụ nương theo tiếng kêu thảm thiết bắt đầu tung bay giữa không trung. Mà Tiêu Nhiên thân thể nhưng là không tiếp tục dừng lại. Trực tiếp hướng lấy dưới một con yêu tộc xông tới. Chờ Tiêu Nhiên rời đi sau. Mọi người mới phát hiện. Trước kia đầu kia bị Tiêu Nhiên kiếm quang bao phủ yêu tộc. Trên thân đã là thủng trăm ngàn lỗ. Mảng lớn dày đặc vết thương không ngừng thẩm thấu huyết dịch. Thậm chí có chút vẫn là vết thương chí mạng. Từng cái bị Tiêu Nhiên chém trúng yêu tộc. Dù cho không có chịu đến vết thương chí mạng. Cũng là trong nháy mắt lùi lại. Ngược lại hướng về hải đảo ở ngoài bỏ chạy. Tình cảnh này, xem mọi người tại đây trong lòng nhất thời dùng mình. Mỗi một người đều không nghĩ cũng. Tiêu Nhiên dĩ nhiên khủng bố đến cái trình độ này. Đây cơ hồ là một người đơn đấu một đám hiển thánh cảnh yêu tộc A. Rất nhanh, Tiêu Nhiên liền tới đến Mã Tấn Tài bên người. Ở hai người phía sau chính là này truyền tống đại điện. Đứng ở bên ngoài. Tiêu Nhiên khóe mắt liếc qua thậm chí có thể nhìn thấy trong đại điện tình hình. Một tòa diện tích có tới 100 mét cự đại truyền tống trận khắc họa ở đại điện ở giữa trên mặt đất. Phía trên còn khảm nạm một ít quái lạ tài liệu cùng với minh văn. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1160, chua xót phân tán. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.